Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, chương 368, Người Tại Chụp Lén Ta. Chương 368, Người Tại Chụp Lén Ta. Chúng ta cuối cùng là muốn đối mặt này chàng số mệnh. Đồng thời, chúng ta có rất lớn thắng khả năng. Chu Trúc Thanh, tương lai Tinh La Thiên Hạ, chính là ngươi cùng ta. Đới Mộc Bạch nói, Chu Trúc Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên chúng ta làm chuyện gì, đều phải vì chúng ta tương lai, vì Tinh La Đế Quốc cân nhắc. Đới Mộc Bạch nói, vì Tinh La Đế Quốc cân nhắc, chính là vì chúng ta tương lai mà cân nhắc. Võ Hồn Điện, là một tổ chức không giả, nhưng là này cái tổ chức tồn tại, đã thiết thực uy hiếp được chúng ta Tinh La Đế Quốc tồn tục. Đới Mộc Bạch nói, lúc này, Đới Mộc Bạch cách tự hỏi đã theo một cái chạy nạn hoàng tử từng bước chuyển biến làm một cái Tinh La Đế Quốc hoàng đế cân nhắc vấn đề nên có góc độ. Hắn có thôn tính đại lục dã tâm, Võ Hồn Điện thực lực càng mạnh, Tinh La Đế Quốc thừa nhận uy hiếp cũng lại càng lớn. Đới Mộc Bạch nói, ngươi là giáo hoàng đệ tử không giả, nhưng là Chu Trúc Thanh, ngươi tại giáo hoàng đệ tử phía trước, ngươi trước được là Tinh La quý tộc. Chu gia hậu duệ, Tinh La Đế Quốc sinh ngươi, dưỡng ngươi, ngươi càng hẳn là đứng tại Tinh La Đế Quốc này một bên. Cho nên, ngươi muốn biểu đạt cái gì đâu? Chu Trúc Thanh khẽ chau mày nói. Đới Mộc Bạch xem Chu Trúc Thanh, nói, ngươi thiên phú ta rất rõ ràng, ngươi chỉ là tiên thiên bảy cấp hồn lực mà thôi. Ngươi biểu hiện ra thành tựu, nhưng vượt xa Đường Tam như vậy tiên thiên mãn hồn lực thiên tài. Ta muốn, chấm ngoặc kép, Võ Hồn Điện có một loại đặc thù bồi dưỡng thiên tài hình thức đúng không? Chu Trúc Thanh rốt, cuộc minh bạch Đới Mộc Bạch mục đích, nàng sở dĩ cố nén trong lòng buồn nôn cảm xúc, bồi tiếp Đới Mộc Bạch ở chỗ này vẫn luôn diễn. Không chính là vì nhìn xem Đới Mộc Bạch hoặc là này sau lưng Sử Lai Khắc Học Viện tính toán lợi dụng chính mình làm chuyện gì? Nguyên bản Chu Trúc Thanh coi là Đới Mộc Bạch chỉ là dựa vào cùng chính mình hợp lại cái này sự tình, tới tìm hiểu Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội thực lực. Sự thật chứng minh, nàng muốn sai, Đới Mộc Bạch, hắn sau lưng Sử Lai Khắc Học Viện xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn vô sỉ. Võ Hồn Điện này loại đặc thù thiên tài bồi dưỡng hình thức bồi dưỡng ngươi đúng không? Chu Trúc Thanh, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới? Võ Hồn Điện bồi dưỡng thiên tài bồi dưỡng ngươi, tương lai cũng bồi dưỡng mặt khác người. Này đó người đem tới một cái quật khởi. Tương lai chính là Võ Hồn Điện thời đại. Chúng ta Tinh La Đế Quốc, đối mặt thực lực cường đại như vậy, chỉ có thần phục hai chữ có thể lựa chọn. Ngươi đề này cái là tính toán làm cái gì? Chu Trúc Thanh nhíu mày hỏi nói. Ta hy vọng ngươi có thể đứng ở chúng ta quốc gia, chúng ta Tinh La người lợi ích xuất phát tới cân nhắc vấn đề. Bởi vì tương lai ngươi là ta hoàng hậu, là Tinh La Đế Quốc hoàng hậu. Đới Mộc Bạch nói, ta hy vọng ngươi có thể đem này cái phương pháp cống hiến ra tới. Chí ít, Võ Hồn Điện nắm giữ này loại phương pháp, chúng ta Tinh La Đế Quốc cũng không thể rớt lại phía sau. Chúng ta cũng muốn bồi dưỡng chúng ta siêu hạn nhân tài. Cho nên, ngươi muốn cho ta phản bội ta lão sư đúng không? Chu Trúc Thanh cố nén lửa giận trong lồng ngực, bình tĩnh nhìn Đới Mộc Bạch nói. Đại sư nói cho chúng ta, Võ Hồn Điện có thôn tính thiên hạ dã tâm. Bọn họ sớm muộn có một ngày sẽ trở thành chúng ta Tinh La Đế Quốc địch nhân. Chu Trúc Thanh, ngươi là nàng đệ tử không giả, nhưng là ngươi không nên quên ngươi là Tinh La Đế Quốc. Tinh La Đế Quốc mới là sinh ngươi nuôi ngươi quốc gia a, nói. Đới Mộc Bạch hô hấp nặng nề xem Chu Trúc Thanh, vội vàng nói, đem cái kia bí mật nói cho ta. Ta tương lai mở rộng tại Tinh La Đế Quốc giữa, chúng ta Tinh La Đế Quốc không chỉ có thể đối kháng Võ Hồn Điện, thậm chí thống nhất Đấu La Đại Lục. Đến lúc đó, này thiên hạ nhất thống, vừa vặn thực hiện ta đối lời hứa của ngươi. Đợi ta quân lâm thiên hạ, hứa ngươi bốn biển là nhà. Ngươi hy vọng ta phản bội lão sư, đem thuộc về Võ Hồn Điện bí mật tiết lộ cho ngươi, thậm chí trở thành các ngươi gián điệp. đem võ hồn điện Bạch Kim chiến đội bí mật hướng các ngươi công bố. Vì các ngươi Sử Lai Khắc chiến đội đoạt giải quán quân làm chuẩn bị đúng không? Này nháy mắt bên trong, Chu Trúc Thanh đã liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Nàng từng cái nói ra tới. Đới Mộc Bạch nói, thông minh, người không hổ là ta tương lai thê tử. Chu Trúc Thanh, ta biết, này thực ủy khuất ngươi. Nhưng là chỉ có như vậy làm, mới có thể hung hăng đả kích đến võ hồn điện phách lối khí diễm. Cho chúng ta Tinh La Đế quốc tranh thủ thời gian, nhanh chóng phát triển, cân bằng cùng võ hồn điện thực lực a. Chu Trúc Thanh khó được lộ ra vẻ tươi cười. Chu Trúc Thanh tươi cười ẩn chứa buồn bã cùng thất vọng. Đấu La, giảng cứu một cái tôn sư trọng đạo truyền thừa. Hắn làm chính mình phản bội chính mình lão sư. Mạo hiểm bị võ hồn điện phát hiện nguy hiểm. Làm một cái đáng xấu hổ gián điệp. Kết quả là, Tinh La liền là thắng. Liền là nhất thống thiên hạ. Nàng Chu Trúc Thanh đâu? Vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được là phản đồ tội danh. Này chính là chính mình vị hôn phu sao? Nguyên lai, kết quả là, hắn vĩnh viễn chỉ vì chính mình cân nhắc mà thôi. Cái gì đợi ta quân lâm thiên hạ? Hứa ngươi bốn biển là nhà. Ha ha, ngươi muốn bất quá chỉ là đợi ta quân lâm thiên hạ mà thôi. Ngươi cười cái gì? Chu Trúc Thanh, chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Đới Mộc Bạch hỏi nói. Chu Trúc Thanh cầm lấy một khối hình ảnh thủy tinh ném cho Đới Mộc Bạch. Nói, ngươi cho ta xem thật kỹ một chút này là cái gì sao? Đới Mộc Bạch nghi hoặc không hiểu tiếp nhận. Này khối thủy tinh, mở ra một xem, lập tức sửng sốt. Này là hắn hôm qua đi một nhà hội sở cùng mấy mỹ nữ cùng nhau chơi đùa quần thể tổ đội hình ảnh. Có lẽ là chính mình dục vọng bị Đường Hạo cấp áp chế được quá độc ác. Này đó ngày Đới Mộc Bạch tại thi đấu sau khi, tựa như mãnh hổ hạ sơn bình thường, phát tiết chính mình dục hỏa. Hình ảnh giữa, bày ra Đới Mộc Bạch cường đại mà uy mãnh năng lực. Tựa như là chạy bằng điện motor đồng dạng. Đem sao sao nhóm một đám cấp chỉnh sụi lơ tại mặt đất bên trên. Mà Đới Mộc Bạch chính mình, thì vẫn như cũ là như vậy tinh thần quắc thước. Xem chính mình uy mãnh chiến tích, Đới Mộc Bạch sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Đây chính là như lời ngươi nói. Ngươi trong lòng chỉ có ta một cá nhân. Ngươi tâm lý đã dung không được bất kỳ kẻ nào sao? Chu Trúc Thanh rốt cuộc con trai phụ trụ. Chán ghét nói. Hôm qua tại thiên đấu đế quốc hội sở giữa tận tình hưởng thụ. Hôm nay ngươi tìm đến ta hợp lại. Nguyên lai ngươi mục đích liền là như vậy a. Chu Trúc Thanh buồn bã cười nói. Buồn cười. Ta không nói ngươi phản bội ta. Bởi vì, giữa chúng ta chỉ có một tờ hôn ước. Không có bất luận cái gì cảm tình. Nhưng là ngươi lợi dụng ta. Đới Mộc Bạch lấy lại tinh thần. Nhìn hướng Chu Trúc Thanh. Chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn không thể rào biện. Nhưng là Đới Mộc Bạch đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Cho dù ai, tại làm chuyện kia thời điểm, bị người đánh cắp chụp, cũng sẽ không rất dễ chịu. Nhất là tại vừa mới. Chu Trúc Thanh thái độ, cái này khiến Đới Mộc Bạch này cái có đại nam tử chủ nghĩa cường ngạnh phái tác phong ngạnh hán tôn. Nghiêm thật sâu bị thương tổn, người tại theo dõi ta, người tại chụp lén ta, người vừa mới tại đùa ta. Đới Mộc Bạch áp lực trong lòng lửa giận nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, người làm này loại sự tình, cần gì phải sợ hãi để người ta biết đâu. Chu Trúc Thanh nói. Đới Mộc Bạch cầm hình ảnh thủy tinh tay tại run rẩy. Sau một khắc, hắn cầm lấy hình ảnh thủy tinh giơ lên cao cao. Sau đó hung hăng rơi tại mặt đất trên. Thủy tinh toái tra văng tứ phía. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.